Bách luyện thành tiên, chương 2180. Phong linh thân thể, gocchuyenaudio.com. Lâm Hiên nắm bàn tay trắng như ngọc của thiếu nữ, sau đó rót pháp lực vào kinh mạch của nàng. Ồ, Lâm Hiên vốn muốn kiểm tra một chút tình huống thân thể Diệp Dĩnh, dù sao người ta đang sống sờ sờ mà bị mình làm cho ngất đi, trong nội tâm cũng có vài phần áy náy. Hắn quả thực không có ý lấy nàng, nhưng nhân tiện xem qua thân thể Diệp Dĩnh có cái gì không ổn thì sẽ vì nàng trị liệu một chút cũng coi như là tỏ tâm ý. Nhưng khi linh lực vừa được rót vào thì Lâm Hiên đột nhiên đứng dậy, trên mặt biểu lộ sự ngạc nhiên khôn tả. Sư tổ, Lâm tiền bối, làm sao vậy? Trịnh Uyển cùng Diệp Hồng Tuyết cũng bị Lâm Hiên làm cho sợ hãi mà kêu lên một tiếng, nhịn không được mở miệng hỏi. Nhưng Lâm Hiên vẫn không để ý tới hai nàng, mà một lần nữa ngồi xuống, cúi đầu đánh giá thiếu nữ, dường như người trước mặt này mình chưa từng gặp bao giờ. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Bị đối phương nhìn chằm chằm một cách rõ ràng như thế, khuôn mặt Diệp Dĩnh khẽ ửng đỏ, rồi lan ra cả tai và cổ. Nhưng theo thời gian trôi qua, trong nội tâm nàng ẩn ẩn vài phần nghi hoặc. Lâm Hiên làm như vậy đương nhiên không phải vì háo sắc chứ, nếu không còn vẽ vời ra nhiều chuyện như vậy làm gì, cứ trực tiếp đáp ứng cô mình là xong. Hắn đã không muốn lấy mình thì đương nhiên cũng không ham muốn sắc đẹp của mình. Vậy tại sao lại làm như vậy? Mục đích cuối cùng là gì? Suy nghĩ đủ đường mà vẫn không có lời giải, có lẽ phải chính Lâm Hiên nói ra mới hiểu được. Nhìn qua nhìn lại, cuối cùng Lâm Hiên mở miệng, Diệp cô nương, xin hỏi phẩm chất linh căn của cô là thuộc tính nào? Mọi người ở đây nhất thời kinh ngạc, tại sao lại liên quan đến phẩm chất linh căn được chứ? Câu hỏi Lâm Hiên vừa đưa ra có chút kỳ quái a. Diệp Dĩnh nhất thời ngẩn ngơ, tuy nàng cũng nghi hoặc nhưng Lâm tiền bối đã hỏi thì không thể vờ như không nghe thấy được. Khởi bẩm tiền bối, tư chất của Dĩnh Nhi cũng không tệ, là phong thuộc tính dị linh căn. Quả nhiên vừa nghe nàng nói vậy, Lâm Hiên càng thêm khẳng định suy đoán của mình. Hắn nở nụ cười, phong thuộc tính dị linh căn sao, chỉ sợ là đạo hữu đã nghĩ sai rồi. Sai rồi, lần này đến phiên nàng kinh ngạc, mặc dù gia tộc mình tại Hàn Long giới không nổi tiếng gì nhưng dù sao cũng có tu tiên giả ly hợp kỳ, làm sao ngay cả thuộc tính linh căn mà cũng kiểm tra nhầm được. Công tác kiểm tra ấy đừng nói là nguyên anh kỳ, cho dù là một tiểu tu sĩ trúc cơ kỳ cũng thừa sức để đảm nhiệm rồi. Sao vậy, phu nhân không tin lời Lâm mỗ nói sao? Thanh âm nhàn nhạt của Lâm Hiên truyền tới tai nàng. Không phải chỉ là Diệp Hồng Tuyết cũng không biết nói như thế nào cho phải. Bình tĩnh mà suy xét, nàng thực không tin Lâm Hiên có thể giải thích rõ cho mình hiểu a. Ha ha, cũng khó trách mọi người đã nhầm. Thuộc tính linh căn của Diệp cô nương thực ra thế gian hiếm có. Đừng nói mọi người, chính Lâm mỗ nếu không nhờ cơ duyên xảo hợp được thấy qua cùng loại linh căn như vậy cũng sẽ ngộ nhận như các vị mà thôi. Theo lời tiền bối nói, chẳng lẽ thật sự không phải? Đương nhiên không phải, Lâm Hiên mỉm cười, cũng không biết phải nói là Diệp cô nương có phúc duyên cực lớn hay là Lâm mỗ vận khí tốt. Không ngờ ta lại gặp được thuộc tính linh căn này, như thế nào cô nương có nguyện ý bái ta làm thầy? Ngữ xuất kinh nhân, một lời nói ra làm mọi người kinh ngạc. Chỉ trong tích tắc mà tình thế biến đổi khiến mọi người tròn mắt. Trong động phủ nhất thời chìm vào im lặng, ba nữ tử đều sợ. gocchuyenaudio.com, ngây người, việc này quả thật khôi hài. Vốn Diệp gia đại trưởng lão mang Diệp Dĩnh tới đây là hy vọng nàng có thể làm thị thiếp của Lâm Hiên. Ai ngờ một mỹ nữ hoạt sắc xinh hương như vậy mà Lâm Hiên lại không quan tâm. Nhưng lúc này hắn lại muốn thu người ta làm đồ đệ. Cái này cũng thật chuối cả nải đi, tiền bối, ngài nói giỡn sao? Diệp Dĩnh lúc này cảm thấy có chút không theo kịp, nói giỡn, người cảm thấy Lâm mỗ nhàm chán như vậy sao? Diệp cô nương thấy thế nào? Người có nguyện ý bái Lâm mỗ là sư phụ không? Cơ hội chỉ có một lần thôi, nguyện ý hay buông tha thì nói một câu đi. Diệp Dĩnh nhìn sang Lâm Hiên thấy nét mặt của hắn xác thực là rất nghiêm túc. Nàng đột nhiên từ chỗ ngồi bật dậy, trực tiếp quỳ gối trước mặt Lâm Hiên làm lễ bái sư. Tốt tốt, Lâm Hiên vỗ tay cười. Có thể thu được một ái đồ như vậy hắn cũng thật cao hứng. Về phần Diệp Dĩnh lựa chọn như vậy cũng rất bình thường. Nàng vốn không muốn phụ thuộc vào tu sĩ cấp cao gì cả, đáp ứng cô hoàn toàn là vì gia tộc. Không nghĩ tới Lâm Hiên lại cự tuyệt lời câu thân, như vậy thì chẳng khác gì trà đạp lên tôn nghiêm của nàng nhưng đồng thời lại bày tỏ ý muốn thu đồ đệ. So với phải làm thiếp của đối phương thì làm đồ đệ tốt hơn nhiều. Dù sao Lâm Hiên cũng là tu tiên giả động huyền kỳ, dạy bảo một nguyên anh tu sĩ như nàng thì dư sức. Con đường tu tiên vô cùng gian nan, được một vị danh sư chỉ điểm là một may mắn lớn. Điều này không có gì phải nghi ngờ. Hơn nữa thị thiếp thì dùng sắc dụ người quả thật không có địa vị gì. Đồ đệ cùng sư phó ngược lại quan hệ lại gần hơn rất nhiều. Có tầm quan hệ này thì gia tộc cũng coi như có một chỗ dựa vững chắc. Từ góc độ này mà cân nhắc một chút thì bái sư bất luận là đối với chính nàng hay đối với gia tộc đều là trăm lợi mà vô hại. Diệp Dĩnh sao có thể cự tuyệt, vẻ mặt Diệp Hồng Tuyết liền lộ ra chút vui mừng. Diệp Dĩnh có thể nghĩ đến, nàng như thế nào lại không hiểu được. Nhà đầu này đúng là phúc duyên thâm hậu, chỉ là không hiểu tại sao Lâm Tiền Bối lại đột nhiên muốn thu đồ đệ. Chuyện này cùng thuộc tính linh căn của Dĩnh Nhi đâu có quan hệ gì. Đang định hỏi thì Diệp Dĩnh đã thay nàng hỏi trước, cô bé này cũng đang rất hiếu kỳ, mà lúc này ý oán hận trong lòng nàng với Lâm Hiên cũng vơi bớt. Dĩnh Nhi, ngươi có chỗ không biết, ngươi căn bản vốn không phải là dị linh căn phong thuộc tính, mà là phong linh thân thể. Lâm Hiên chậm rãi nói, phong linh thân thể, đó là cái gì, cả ba nàng cũng chưa từng nghe nói qua loại thể chất này. À, nhân đây ta cũng giải thích luôn, các ngươi hẳn là đều biết phong linh căn là từ đâu mà có chứ. Điều này thì Đồ Nhi tất nhiên là biết, phong thuộc tính linh căn chính là do mộc linh căn dị biến mà có được. Tỷ lệ rất nhỏ, cả vạn người chưa chắc có một người. Không sai, Lâm Hiên nhẹ gật đầu hài lòng, tùy tiện một gã tu tiên giả cũng sẽ không nhầm lẫn điều này. Cái gọi là phong linh thân thể căn bản chính là phong thuộc tính dị linh căn lại dị biến lần nữa. Lại dị biến, Diệp Dĩnh thật sự kinh ngạc, chỉ dị linh căn đã là trong vạn người không được một, còn phải dị biến thêm lần nữa thì... Tỷ lệ như vật quả thực quá ít, ngươi cũng đã hiểu rồi đó, 100 triệu tu tiên giả cũng chưa chắc có một. Lâm Hiên nói tới đây, sắc mặt liền ngưng trọng, cách chương.